xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ. Sơ Tửu Tửu nhận ra Hàn Sở không bao giờ gọi đám phi tần trong hậu cung là ái phi, nàng nhớ rằng trong các bộ phim truyền hình, hoàng thượng đều gọi như vậy, có lẽ là do đại phản diện không chịu gọi ái phi. Cũng đúng, ai lại gọi một đám công cụ trong kịch sát phạt là ái phi chứ? Hoàng thượng vừa đi, đám phi tần cũng mất hứng. Tất cả sự phấn khích đều dồn vào chuyện độc xâm của Nhu Phi, mà cuối cùng lại là một sự hiểu lầm. Sau một bữa tiệc, Sơ Tửu Tửu ăn no 8 phần, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Thái Hòa Điện. Nhu Phi nương nương, Khang Tần hành lễ với nàng. Sơ Tửu Tửu vội vàng đỡ nàng ta. Đừng như vậy, đừng như vậy. Khang Tần cười nói, ngài đã là Nhu Phi, thần thiếp hành lễ là điều nên làm. Với giao tình của hai chúng ta, không cần những nghi lễ xã giao này. Sơ Tửu Tửu biểu hiện rất chân thành. Bên cạnh, Huệ Tịnh lướt qua, nghe vậy, nàng ta hừ lạnh, ngươi và Khang Tần có giao tình gì chứ? Giao tình bạn của chân giò kho hay giao tình của thịt kho tàu? Khang Tần kéo Sơ Tửu Tửu sang một bên, giọng điệu có chút trầm trọng. Nhu Phi nương nương, cây lớn đón gió, ngài chớ làm ra những chuyện thu hút ánh mắt người ta nữa. Trong hậu cung này, hôm nay ngươi có thể là quý phi tôn quý, ngày mai có thể trở thành tù nhân dưới lòng đất. Sơ Tửu Tửu đối với lời nói chân thành tâm huyết của Khang Tần cảm thấy bất ngờ và ấm lòng. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I Khang Tần. Khang Tần tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ chú ý. Khang Tần cảm thấy nếu Nhu Phi không còn nữa thì thật sự rất đáng tiếc. Chuyện hôm nay thật sự đã làm nàng ta lo lắng. Hai người nói chuyện một lúc, rồi mỗi người tự trở về cung của mình. Trên đường trở về Hoa Khê Điện, Tiểu Quỳ hiếm khi không kiềm chế được cảm xúc. Thấy xung quanh không có ai, lo lắng hỏi, nương nương, sao người có thể tự mình làm ra việc nguy hiểm như vậy? Sơ Tửu Tửu hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng ấy vài giây mới phản ứng lại. Nàng ấy đang nói về chuyện độc sâm, thì có gì đâu, dù sao ngươi cũng biết đó là nhân sâm chính hiệu. Nhưng, ngươi có thể phân phó cho nô tỳ đi mà. Tiểu Quỳ không muốn để nàng dính vào tình huống nguy hiểm. Sơ Tửu Tửu không do dự lắc đầu. Điều này ngươi không hiểu rồi. Nếu để các ngươi đi bị bắt thì dù là nhân sâm chính hiệu cực phẩm nhất, các ngươi cũng sẽ bị phạt. Nhưng nếu là bản cung đi, các nàng ta sẽ không dám làm gì bản cung. Tiểu Quỳ đứng sững tại chỗ. Nguyên nhân lại là như vậy. Khi Sơ Tửu Tửu còn muốn nói gì, tiếng thét thảm thiết của một tỳ nữ vang lên không xa. Có vẻ như có ai đó đang trừng phạt một tỳ nữ của một cung điện nào đó. Sơ Tửu Tửu nhíu mặt mày xinh đẹp lại. Dưới gốc cây cổ thụ, một vài tỳ nữ quỳ rải rác. Bên cạnh có một tỳ nữ đang bị đánh đòn. Tiếng đánh vào thịt vang lên trầm đục, khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy. Tỳ nữ kêu khóc cầu xin, cầu tuyên chiêu nghi tha cho nô tỳ một mạng. Hân mỹ nhân đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn những con kiến đang di chuyển trên mặt đất, dường như không có chút cảm xúc nào với tỷ nữ thiếp thân đã lớn lên cùng mình. Tuyên Chiêu Nghi từ trên cao liếc nhìn xuống nàng ta, ghét bỏ nàng ta ầm ĩ nói, Tiểu Bình, cắt lưỡi của nàng ta. Vâng, nương nương. Tiểu Bình từ trong tay áo lấy ra một con dê, a, o nhỏ, như một tên đồ tể vô tình, tiến về phía tỷ nữ đang bị đánh trượng. Biểu cảm hoảng sợ của tỷ nữ khiến hân mỹ nhân siết chặt khăn thơm trong tay, nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Lúc này, một giọng nói chậm rãi cùng với bước chân vội vàng đã cắt ngang trận đánh trượng, cùng với việc ngăn cản cảnh tượng sắp trở nên thảm khốc. Khoan đã, Sơ Tửu Tửu bước nhanh hơn, âm thanh vẫn duy trì vẻ không nhanh không chậm. Dừng tay lại, Nàng lên tiếng yêu cầu hai vị thái giám dừng lại. Mỗi bước mỗi xa, hai vị thái giám tự nhiên nghe theo Nhu Phi. Dù sao Nhu Phi cũng có địa vị cao. Sắc mặt Tuyên Chiêu Nghi không hờn không giận. Dựa vào cái gì mà nàng kêu dừng thì lại dừng. Để bản cung đánh, Sơ Tửu Tửu không lên tiếng. Cứ như thế nhìn về phía Tuyên Chiêu Nghi. Hai vị thái giám đứng yên không động. Đùa sao, trong cung này ai không biết Nhu Phi là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Bọn họ sẽ không dám đắc tội với Nhu Phi. Hơn nữa, chỉ cần dạy dỗ tỳ nữ một chút là đủ. Sao lại đến mức đánh chết? Bọn họ vốn đã đánh không nặng, chỉ là hạ nhân nô tài. Miễn là không đắc tội với hoàng thượng, bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình. Cách chương.